Xuyên thư chi pháo hôi hành trình. Chương 19 giờ 19, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc Phạm Gia Huân tỉnh dậy thì hệ thống 10 năm thất bát vẫn đang lướt tin tức xem đủ thứ bài viết đến bình luận. Người hầu vào thông báo với hắn rằng sau bữa trưa thì đến phòng sách gặp bà bá tước. Phạm Gia Huân gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúc này đã là nửa buổi sáng. Người hầu mang lên chút đồ ăn lót dạ. Nhìn đồ ăn trên bàn, Phạm Gia Huân không ăn với tốc độ như hằng ngày. Có khi nhai đồ ăn cũng có thể mất cả phút mới nuốt xuống. Hệ thống, lại làm sao đây? Phạm Gia Huân, tao thừa nhận là tao cũng thích Ân Lam, nhưng cái thích đó để hẹn hò tìm hiểu nhau trước thì còn được, chứ nhảy một phát qua yêu luôn thì không ổn. Hệ thống, tốt nhất cậu nên nhớ những câu này mà nói với bà bá tước. Phạm Gia Huân, là sao? Bá tước quân Đinh Hương muốn gặp tao sau bữa trưa là để hỏi chuyện này á hả? Hệ thống, nếu không phải chuyện này thì có thể là chuyện gì? Nếu người cậu quen thuộc tầng lớp thấp hơn thân phận hiện giờ của cậu thì bà bá tước sẽ để đến khi cậu chủ động nói ra. Nhưng người công khai mối quan hệ ám muội của cậu lại là công tước. Cậu thử nói xem bà bá tước có nên gọi cậu đến để hỏi chuyện không? Phạm Gia Huân, tao chưa từng nghĩ mọi chuyện sẽ phát triển nhanh đến thế này. Hệ thống, cậu có cảm giác không thực? Phạm Gia Huân, đây là thế giới nhiệm vụ. Mày nói xem có thể có cảm giác chân thực hay không? Hệ thống, thì cậu cứ yêu đương một lần cho biết. Tôi nói rồi, số tình cảm này sẽ bị tôi tạm xóa đi, chờ cậu làm hết nhiệm vụ tôi sẽ khôi phục lại. Lo gì, sau bữa trưa, Phạm Gia Huân lên phòng sách gặp bà bá tước. Hắn lặp lại nội dung như lúc nói chuyện với hệ thống rằng hắn đối với Ân Lam là có thích. Có thể hẹn hò tìm hiểu thì được, nhưng yêu nhau và ám muội giống như Ân Lam làm trò thì chưa tới. Bà bá tước đưa tay day chán. Với con là vậy, nhưng công tước Ân Lam thì đã bày tỏ với đại công tước rằng có tình cảm với con và được sự đồng ý của ngài rồi. Phạm Gia Huân. Dạ, bá tước quân Đinh Hương. Hôm qua, lúc con đang trở thành một trong hai nhân vật chính thì đại công tước đã đến đây. Bày tỏ ý muốn cho con và công tước Ân Lam được tìm hiểu nhau. Nếu mẹ không nói rằng chuyện tình cảm tùy theo sự lựa chọn của các con thì có lẽ đã nói đến chuyện cưới xin này nọ và tên cho con cháu mấy đời sau. Luôn rồi, Phạm Gia Huân trầm mặt. Mẹ, con và công tước Ân Lam đều là nam. Bá tước quân Đinh Hương. Thì mẹ cũng đâu có nói hai đứa đẻ đâu. Nếu muốn thì hai đứa có thể nhận con nuôi mà. Chiều nay công tước Ân Lam sẽ đến đây. Con về phòng chuẩn bị đi chơi đi. Phạm Gia Huân. Hết hồn hết vía. Bà bá tước làm hắn tưởng thế giới này đã làm ra cái công nghệ khiến đàn ông mang bầu đẻ con luôn rồi. Hệ thống không đúng lúc xen vào. Nếu cậu đến thế giới ABO thì Omega Nam có thể mang bầu đẻ con luôn đấy. À, thế giới nữ tôn thì nam giới hiển nhiên là phái yếu. Có khả năng sinh sản đó. Phạm Gia Huân đang đi về phòng. Hệ thống 10.578. Yên tâm, nếu có xui đến thế giới nhiệm vụ ABO thì tôi sẽ lựa kịch bản thật tốt. Không để cậu trở thành Omega Nam đâu. Ngay từ đầu tôi cũng báo lên trên rồi. Sẽ không để cậu đến thế giới nữ tôn đâu. Phạm Gia Huân. Thế thì mày còn nói làm gì? Khiến tim tao giật thon thót. Hệ thống 10 năm thất bát cười đến trăm hoa đua nở. Đương nhiên là để cho cậu có thêm chút kiến thức về các thế giới nhiệm vụ rồi. Ba, Phạm Gia Huân, tao đi chuẩn bị quần áo để hẹn hò. Hệ thống, ủa rồi mấy tiếng trước ai vẫn đang xoắn suýt ấy nhỉ? Con người thật khó hiểu. Không, tư duy của cái bọn đang yêu nhau mới khó hiểu. Là một hệ thống, Phạm Gia Huân đi đâu? Nhất định nó sẽ có mặt tại đó. Cứ thế một mình nó mở trừng trừng đôi mắt cờ. Hó làm bằng hợp kim titan nhìn hai người tình tứ. Còn tại sao có một mình nó ấy hả? Chẳng phải cận vệ đều đã bị đuổi ra xa hay sao? Họ có thấy cũng không thể thương tổn mạnh như nó được. Hệ thống bày tỏ tại sao cẩu hệ thống như nó lại phải nhìn. Xem chừng an toàn cho người ta phô diễn tình cảm. Tốt nhất từ nay đừng ai tìm nó tư vấn chuyện tình cảm vì nó sẽ luôn đề xuất chia tay. Công tước Ân Lam cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất. Đây là ngày đầu tiên có thể thoải mái nói chuyện, trêu đùa với Quân Lăng Việt. Ui, nhìn em ấy đỏ mặt kìa. Thật muốn đè ra hôn cho một cái. Hệ thống bây giờ đã muốn treo máy. Tắt mọi thứ chỉ để không nghe không thấy không phiền. Tự kỷ đi xem lại các giai đoạn từ lúc mới làm hệ thống cấp thấp đến bây giờ. Lại nói trong nguyên tắc, khi biết cháu trai mình thích đàn ông, đại công tước đã chấm ngay Quân Lăng Việt. Rõ ràng không thiếu những nam thanh niên là con của các hầu tước khác. Nhưng ông lại chọn ngay Quân Lăng Việt giữa hàng loạt những người khác có độ tuổi xấp xỉ. Chứng tỏ đây là người mà đại công tước vừa lòng nhất. Bây giờ Ân Lam lại bày tỏ rằng mình chỉ muốn Quân Lăng Việt. Đại công tước chấp nhận là sẽ đương nhiên. Hệ thống suy nghĩ một chút. Đại công tước năm xưa cũng từng vào sinh ra tử trên chiến trường. Đương nhiên sẽ nghiêng về những nhà có truyền thống quân nhân. Sau lại vì muốn trợ giúp Ân Lam trên thương trường thì đối tượng phải là thương nhân hoặc là con của một thương nhân rất giỏi. Đến đây thì một điều hiển nhiên rằng Ninh An là thương nhân giàu nhất đế quốc. Có Ninh An trợ giúp thì Ân Lam cũng sẽ càng vững chân trên thương trường. Tuy vậy đại công tước lại không muốn đứa cháu dâu lại quá mức mạnh mẽ và quyết đoán đến mức có thể lấn át cháu trai mình. Ông không muốn cháu trai mình trở thành người thỏa hiệp trước. Vì vậy sau khi loại trừ Quân Lăng Khang thì Quân Lăng Việt trở thành sự lựa chọn hoàn hảo nhất. Tính ra cũng không khó hiểu khi đại công tước đồng ý chuyện tình của Ân Lam. Nếu Phạm Gia Huân có một thân phận khác, không phải là thiếu gia Quân Lăng Việt thì chắc chắn đại công tước sẽ không đồng ý. Cặp đôi sẽ phải cố gắng trong thời gian rất dài để được cái gật đầu cùng lời chúc phúc của ông. À, cũng không hẳn. Chính xác là chỉ có một mình Ân Lam cố gắng. Dù sao tình cảm của Phạm Gia Huân đối với y cũng chưa sâu đậm. Chỉ mới ở mức có thích một chút. Nếu muốn, nó có thể khơi lên lý trí của Phạm Gia Huân để hắn buông tay cho đoạn tình cảm khó có thể thành này. Góc tự kỷ của hệ thống khi nhìn thấy người ta tú ân ái. Hệ thống FA mang số hiệu 10.578 nhìn dòng trạng thái của công chính Ân Lam. Từ đủ cảm xúc ngượng ngùng xúc động cho đến hành vi bốc đồng. Cảm xúc mê say thỏa mãn rồi lại càng muốn nhiều hơn. Đừng ai nhìn dòng tự thuật của nó mà nghĩ linh tinh. Hai người chỉ ôm hôn với thời gian hơi dài cùng số lượng tương đối nhiều thôi. Dù sao cũng đang ở bên ngoài. Cận vệ đứng từ xa chứ không phải không nhìn thấy hai người đang làm gì. Hai người đó không có điên mà làm cái gì quá mức kích động. Người đọc thấy những dòng này của nó thì đừng bốc đồng mà gào lên với cái màn hình. Nó không cảm nhận được đâu. Cách chương.